Chào mừng các bạn đã ghé lại kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 của bộ truyện Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Nào, chúng ta cùng bước vào truyện nhé. Chương 36. Tuy rằng Du Dao thích ba Giang mẹ Giang hơn người một nhà của anh họ, nhưng cô và gia đình anh họ cũng không có lục đục gì. Họ đối với vị khách như cô cũng xem như là nhiệt tình. Mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Lúc mà ăn cơm, Du Dao mới nhận mặt được hết đại gia đình này. Cháu trai lớn của Giang Trọng Lâm còn là một đôi song bào thai, một nam một nữ, vừa lên cấp 2. Lúc trước hai nhóc ấy vẫn luôn lên lầu chơi game, hoàn toàn không có xuống nhà dưới. Thiếu niên thiếu nữ ở tuổi này tính cách có hơi sốc nổi phản nghịch, gương mặt kiêu ngạo ngầu lòi, không thèm để ý đến người khác. Du Dao ăn cơm xong lên phòng trên lầu nghỉ ngơi, trong lúc vô tình thấy cặp song sinh này đang đánh game, cô cảm thấy rất là thích thú, liền ở bên cạnh xem một lúc lâu. Một lát sau, cô cũng nhập bọn chơi chung với tụi nhóc. Đối với các trò chơi điện tử thế này thì Du Dao làm quen rất nhanh. Đây cũng được xem như là thiên phú đặc biệt, lại cộng thêm vận may của cô cực tốt. Hồi trước chơi game với bạn bè, rút thăm các loại thẻ game, mọi người đều sẽ nhờ cô rút thẻ giúp. Cô thường bị cười trêu là cánh tay phải của thần linh, nên trong game cô cũng có một đống bạn bè. Nhưng bây giờ game mà năm đó cô thường chơi đã đóng máy chủ từ lâu rồi, thể loại bạn bè chỉ liên lạc với nhau qua game cũng chẳng còn liên lạc được nữa. Có điều việc lúc mới đầu cô không có cảm giác gì, xuyên qua đây dần dần cô nhớ lại, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô đột nhiên cảm thấy chán nản buồn bã. May mà Du Dao không phải là một người hay tự đi vào ngõ cụt để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm hồn cũng khá là rộng lượng, nên bây giờ mới có thể sống vui vẻ mỗi ngày. Hai thiếu niên thiếu nữ nhanh chóng mang Du Dao đi thăng cấp. Trên đường đi, Du Dao đã kiếm ra không ít đồ tốt cho ba người, khiến cho hai đứa nhóc lúc mà ăn cơm mặt mày còn lạnh tanh, còn bây giờ thì hưng phấn gặp mặt, chồm qua bên cạnh cô nói cười cười. Bên này, mau tới đây, lại tìm được một cái rồi, nhìn xem là cái gì đấy. À, may quá vậy, còn ở đây mở hộp mấy lần rồi mà không bao giờ mở được cái nào cả. Sao bà thím có thể mở ra chỉ trong một lần thế này? Du Dao mặt đầy là nụ cười đắc ý, nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game to lớn chiếm cả nửa cái vách tường, thao tác trên tay nhanh nhẹn. Kẻ địch bén mảng tới rồi kìa, chú ý, đi đến bên bà thím nhanh lên. Cô vừa nói xong thì liền thuận tay tiêu diệt một kẻ địch. Hai đứa nhóc học sinh cấp 2 kích động theo chân cô thâm nhập vào khu vực trung tâm. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được gọi cái là sự thiên vị của số mệnh. Giang Trọng Lâm nói chuyện với hai đứa cháu trai rất lâu, thấy Du Dao mãi không xuống lầu, anh hơi lo lắng đi lên lầu xem tình hình. Kết quả còn chưa đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy cô và hai đứa bé đang ở trong phòng chơi game, chơi điện tử, nghiễm nhiên với phong thái của người lãnh đạo. Ba người chơi tới mức mà mê mẩn, hoàn toàn không phát hiện ra anh đang đứng đằng sau. Giang Trọng Lâm nhìn một lát, không đi quấy rầy họ, lặng lẽ đi xuống lầu. Đợi tới lúc mà ăn tối, ăn cơm tất niên, cặp song sinh một trai một gái lúc trưa không thèm để ý tới ai, bây giờ đã niềm nở với Du Dao y như là một đóa hoa, làm cho ba mẹ của hai nhóc giật mình. Không biết vì sao, hai đứa con đang trong thời kỳ nổi loạn của mình bỗng nhiên lại trở nên hiểu chuyện, lễ phép, biết cách đối xử với khách khứa như thế. Cơm tất niên họ không ăn ở nhà, mà đặt một sảnh ăn ở nhà hàng cao tầng, có thể ngắm cảnh đêm gần sông, tầng thứ 166. Có thể nhìn thấy mặt sông và cây cầu lớn bên dưới, đối diện với con sông lớn là những tòa nhà cao tầng rực rỡ lộng lẫy, hơn phần nửa hải thành được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh sặc sỡ trong màn đêm. Tuy rằng những vì sao trên trời cao có phần ảm đạm, nhưng các vì sao trên mặt đất lại rất là đa dạng rạng rỡ. Đường phố bên dưới, dòng người và xe cộ đi lại tấp nập, như thể những ngôi sao băng xẹt qua nhanh như cắt, liên kết lại với nhau thành một dải ánh sáng giữa lưng trời. Vì ở trên tòa nhà cao, nhịp điệu ồn ào náo động của thành phố như biến thành những tiếng thì thầm truyền tới một thế giới xa xăm nào đó. Không gian trông có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Mọi người ngồi vào vị trí trên sảnh ăn, bên cạnh có phát sóng tiết mục xuân vãng ăn mừng năm mới. Mọi người ăn uống đến khí thế ngất trời. Du Dao bị thu hút bởi bài nhạc mở đầu của chương trình. Cô ngẩng đầu lên xem, đập vào mắt là một sắc đỏ tươi vui, rực rỡ. Nhạc dạo vậy mà không khác mấy so với mấy chục năm trước, thật là kỳ diệu. Ngay cả vũ đạo mở màn cũng lấy nét sinh động, đặc sắc làm chủ đạo. Rõ ràng là có rất nhiều thứ đã được thay đổi và tiến bộ hơn lúc trước. Chỉ có chương trình Xuân Vãn này hình như là vẫn giữ nguyên vẹn nét xưa, ở một nơi tinh tế nào đó vẫn lưu giữ truyền thống, ngay cả giọng nói phát thanh của MC Nam ở tiết mục mở màn cũng chẳng hề thay đổi. Nhưng khi mà Du Dao cẩn thận quan sát thì phát hiện người dẫn chương trình đó không phải là MC quen thuộc ngày xưa nữa, không phải là những người MC thường dẫn tiết mục Xuân Vãn mà cô quen thuộc. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng đúng, mấy người dẫn chương trình ấy chắc bây giờ cũng lớn tuổi cả rồi, hoặc là có lẽ họ cũng đã qua đời, đương nhiên sẽ không thể đứng trên sân khấu này nữa. Cô không nhịn được mà phân tâm vì phát hiện nhỏ nhặt này, đến cuối cùng thì cũng không giống như ngày trước. Bên cạnh truyền tới tiếng bát đũa va chạm nhau, Du Dao hồi thần lại, phát hiện Giang Trọng Lâm múc cho cô một bát chè trôi nước, mấy viên bánh trôi nho nhỏ trắng nõn nổi trên bát nước chè màu trắng sữa, hương vị thơm ngọt, ngào ngạt xông vào khoang mũi. Giang Trọng Lâm múc cho cô chén chè trôi nước xong, cũng nhìn về phía màn hình lớn đang chiếu Xuân Vãn. Mấy MC dẫn tiết mục Xuân Vãn này hình như là cũng làm được mấy năm rồi. Hình như, Du Dao buồn cười. Mấy năm trước anh không có coi Xuân Vãn hả? Giang Trọng Lâm cười cười. Anh sẽ xem một chút. Ý nghĩa của việc xem Xuân Vãn vào dịp Tết phần nhiều là nghi thức trong gia đình. Lúc mà những người thân yêu nhất của anh đều đã đi xa hết, anh chỉ có thể một mình ngồi trước màn hình TV. Tiết mục Xuân Vãn sống động náo nhiệt bao nhiêu, không gian trống trỗng bên cạnh anh sẽ quạnh quẽ, lạnh lẽo bấy nhiêu. Cho nên thường anh chỉ xem phần đầu, vào hai tiết mục nhỏ nữa thì đi ngủ. Nếu không cứ xem mãi, ngủ thiếp đi trên sofa, đợi tới nửa đêm sẽ bị tiếng pháo hoa nổ làm cho tỉnh giấc. Vì trong phòng bao rất ồn ào, Du Dao ghé sát vào anh ơi. Em thấy giọng nói của mấy người họ không khác nhau mấy. Nếu không có nhìn mặt thì lúc nãy em vẫn còn chưa có kịp phản ứng nữa. Tiếp tới là một tiểu phẩm kịch. Du Dao xem một hồi, phát hiện bản thân xem không hiểu gì hết, không biết chỗ đáng cười nằm ở đâu nữa. Cô huyết huyết Giang Trọng Lâm đang ở bên cạnh vài cái. Chỗ nào mắc cười với anh, sao em xem không hiểu gì cả? Thầy Giang cũng bày ra vẻ mặt mù mờ, nhìn thẳng vào mắt cô. Hiển nhiên thầy Giang cũng không hiểu lắm. Cặp song sinh trái lại xem hiểu, tụi nhóc bày ra vẻ mặt khinh thường mắt ói. Mấy cái mánh khóe cũ này là của năm ngoái rồi. Du Dao mánh cười cô biết là của 40 năm trước rồi. Năm ngoái với cô mà nói cũng được tính là mánh cười mới rồi đấy. Vào lúc này cô và lão Giang nhà mình có được sự đoàn kết đến mức mà đáng ngạc nhiên. Dù sao thì ông lão này cũng xem không hiểu. Nghe hai đứa nhóc không ngừng chê bai tiết mục, Du Dao buồn cười. Hình như những việc tế nhị như chương trình Xuân Vãn thường bị người ta chê bai cũng được lưu giữ lại, cũng xem như là một phong cảnh trước giờ không hề thay đổi. Bữa cơm tối tất niên ăn rất lâu, mọi người lại cùng nhau thưởng thức cảnh điềm ở đây một lúc lâu, sau đó mới đi về. Trên đường Du Dao nhìn thấy rất nhiều người đang đi bộ qua lại, khắp nơi trên quảng trường đều có bóng dáng con người, còn có một màn hình chiếu cực to ngoài trời, đồng thời cùng phát sóng tất cả các chương trình Xuân Vãn ở khắp nơi trên đất nước. Các cửa hàng trên quảng trường đang xúc tiến các hoạt động khuyến mãi, mời một ít ngôi sao hơi nổi tiếng đến hát hò nhảy múa, tổ chức các hoạt động rút thăm trúng thưởng, người đông đến phát khiếp. Du Dao tuy cũng muốn đi tới góp vui lắm, nhưng nhìn cái bụng của chính mình, cô rất chi là lý trí phủi đi cái suy nghĩ này. Lấy tình hình của cô hiện giờ mà đòi chen vào đống người nhộn nhịp kia xong lại chen đi ra, chắc em bé sẽ được ra đời sớm mất. Về tới nhà lại tiếp tục xem Xuân Vãn. Có điều Xuân Vãn này đã biến thành nhạc nền trợ hứng góp vui. Mấy người đàn ông thì đánh cờ đánh bài, mấy người phụ nữ thì mở vài ván mặt trượt, mấy đứa nhóc nhỏ thì mở màn hình chiếu xem hoạt hình điện ảnh các hệ liệt về những nàng công chúa xinh đẹp. Du Dao thì lại chơi đánh game với hai đứa nhóc lớn. Chơi một hồi cô lại nghe thấy tiếng pháo nổ bầm bầm bầm bập liên hồi bên ngoài, phát hiện trong phòng cũng chất đầy pháo hoa. Sau đó cô vui vẻ mang theo mấy đứa nhóc ra ngoài sân đốt pháo. Loại pháo hoa lạnh kiểu mới bây giờ sẽ không dẫn tới quả quạn nữa, cũng không có làm bỏng da người, tính an toàn được nâng cao rất nhiều. Cho nên ngay cả trong khu dân cư, phố xá sầm uất cũng được châm ngòi đốt pháo. Không những thế, ngay cả mùi và sự ô nhiễm của pháo hoa cũng được triệt tiêu, chỉ có âm thanh ngược lại vẫn còn giữ lại. Theo sau lưng Du Dao là mấy đứa con nít loay choay lớn lớn bé bé, mọi người bày pháo hoa ở trong sân. Những đứa nhóc nhỏ không dám châm pháo, hai đứa nhóc lớn hơn thì khá gan dạ, đi lên châm pháo với cô. Ba người châm ngòi pháo theo thứ tự. lui về sau một chút, nhìn lên bầu trời. Những quả pháo bùng nổ bay vút lên bầu trời, tỏa ra thành những đóa hoa với nhiều hình dạng khác nhau. Dù Dao xem đến mê mẩn, mấy loại pháo hoa này đẹp quá, nó có thể liên tục nổ đến 3-4 lần trên bầu trời. Mỗi lần nổ đều có thể biến hóa thành những hình dạng khác nhau. Còn có loại pháo hoa lớn nhất, tiếng nổ vang đến 233 lần. Đóa hoa thứ nhất vẫn còn dư âm chưa tan hết, đóa hoa cuối cùng đã bay thẳng lên bầu trời rồi. Dường như là khắp trời đều là những đóa hoa lửa đang dần dần rơi xuống mặt đất. Một ống pháo hoa lớn làm ngồi dẫn tạo nên mấy trăm đóa hoa lửa với hình dáng khác nhau cùng nhau nở rộ trên bầu trời, tạo ra hiệu ứng tuyệt đẹp đến nao lòng. Mấy người còn lại trong phòng cũng chạy ra ngoài xem pháo hoa. Dù Dao ngẩng đầu nhìn trời cao, lui về phía sau hai bước, được một người ở sau lưng đỡ lại, là Giang Trọng Lâm. Anh nói, sau lưng có bậc thang, em cẩn thận. Dù Dao trở tay nắm chặt lấy tay anh. Anh xem cái đó đi, cái đó đẹp á, đẹp hơn đại hội pháo hoa năm ấy tụi mình xem nhiều. Giang Trọng Lâm dìu cô. Đại hội pháo hoa bây giờ vẫn còn, đẹp hơn ngày trước nhiều. Nếu em muốn đi xem, chúng mình có thể đi lại lần nữa. Dù Dao quay đầu cười với anh. Được, đợi qua qua ra đời rồi, tụi mình dắt con đi coi chung nhé. Giang Trọng Lâm nhìn cô cũng bật cười, ánh mắt nhu hòa dịu dàng lóe lên vài tia sáng vụn vặt dưới khung cảnh pháo hoa lộng lẫy. Hai người ngủ một đêm ở Cù Gia, mùng một Tết hai người về nhà của mình. Em có rất nhiều học sinh đến chúc Tết, cũng không thể cứ đi mãi không về nhà. Vì Giang Trọng Lâm nói như thế nên dù cho ông cụ không muốn mấy đi nữa cũng đành để cho họ về nhà. Quả nhiên, hai vợ chồng Du Dao không về nhà được bao lâu, liền có từng tớp học sinh lục đục kéo đến nhà chúc Tết. Hồi trước, Giang Trọng Lâm không có mấy học trò của mình đặc biệt đến thăm Du Dao. Nhưng mà bây giờ là Tết, mấy học sinh những năm trước đến chúc Tết anh, năm nay cũng không thể không cho họ đến. Thế là nhân cơ hội này, học trò đến chúc Tết anh năm nay đông hơn năm trước rất nhiều. Có những cô cậu học sinh đã ra xã hội, làm việc rất là nhiều năm, thậm chí là những sinh viên vẫn còn đang học ở Hải Đại, cũng tập hợp lại thành một tớp lớn. Đến một lần, từ ánh mắt tò mò hiếu kỳ của họ với Du Dao có thể thấy, hiển nhiên là đến nhìn sư mẫu của họ đấy. Ngoài cái này ra thì còn có một ít bạn bè cũ của Giang Trọng Lâm, những người hàng xóm ở tiểu khu gần đây thường hay qua lại cũng đến chúc Tết lẫn nhau. Dẫu cho Du Dao không ngán mấy cảnh đông người thế này bao giờ, nhưng mà cả một ngày như thế cô cũng kiệt sức, mệt mỏi lắm chứ. Cô vùi vào trong ghế sofa, không muốn động đậy nhúc nhích gì cả. Buổi tối khách khứa đi hết rồi, chỉ còn dư lại hai vợ chồng. Hai người yên tĩnh ngồi yên ở đó, mở màn hình TV xem truyền hình, nên cũng không có vắng vẻ lắm. Ngược lại mang theo cảm giác ấm áp và yên tĩnh nhàn nhạt, phảng phất đem theo hơi ấm gia đình khiến cho con người ta an tâm. Dù Dao nhìn Giang Trọng Lâm bên cạnh đang bưng ly trà, hơi nóng bốc lên chậm chậm từ miệng ly. Ánh mắt của anh dừng lại trên màn hình TV. Anh đang nghiêm túc xem chương trình đối thơ của một người trẻ tuổi ở đấy. Cô cà cả chồm qua chỗ của anh, cụp đầu mình lên trên chân của Giang Trọng Lâm. Sự chú ý của anh lập tức dời lên trên người cô. Mệt hả em? Dù Dao gác chân lên, ưỡn bụng, uể oải nói, em lười. Giang Trọng Lâm lấy tấm chăn nhỏ kế bên đắp lên trên người cô. Bên ngoài truyền tới âm thanh cười đùa của con nít nhà hàng xóm, cũng có tiếng người dân châm pháo, từng đó qua lửa nổ bùm bụp vang lên, đôi khi lại truyền đến tiếng len keng nho nhỏ do các cô cậu thanh niên trẻ tuổi chạy chiếc xe chịu lực lơ lửng trên không trung phát ra. Dù Dao nhắm mắt lại, yên lặng gối đầu trên đùa của Giang Trọng Lâm. Chương 37. Năm mới náo nhiệt qua đi, mùa xuân thoát cái đã đến. Sáng hôm nay, Dù Dao thức dậy đi đến sân nhỏ trước cửa nhà vận động tay chân. Lúc này cô mới chú ý thấy ở một góc sân nhỏ có một gốc hoa nghinh xuân đã lặng lẽ nở. Đó hoa nho nhỏ màu vàng tươi trong một đêm nở rộ phủ khắp đầu cành. Cô đi ra phía ngoài của sân vườn, nhìn thấy những nhành hoa nghinh xuân đang rủ xuống hàng rào. Hoa nghinh xuân nở rồi. Bà lão Nhiếp hàng xóm đứng trong sân nhà mình nói vọng ra với cô. Trong tay bà ấy cầm một bó lớn những cành hoa nghinh xuân vừa mới được cắt xuống. Bên sân nhà của bà Nhiếp cũng có trồng hoa nghinh xuân, khác với mảnh vườn sơ sát xấu xí của nhà Du Dao. Trên hàng rào của sân nhỏ nhà bà Nhiếp gần như là bao phủ bởi một mảng lớn hoa nghinh xuân vàng tươi. Lúc trước Du Dao thấy cảnh đó còn nghĩ thầm không biết đến lúc mà hoa nở sẽ như thế nào. Bây giờ thì nhìn thấy rồi, cô phát hiện dẫu cho hoa ở bên đấy chưa có nở hết, nó cũng vô cùng xinh đẹp rồi. Cũng không biết bà Nhiếp chăm qua làm sao ấy nhỉ? Những đóa hoa vàng bé tí nở rộ vô cùng dày dặn và tươi tốt. Chào bà cắt nhiều cành hoa như vậy định làm gì đấy ạ? À? Du Dao tò mò hỏi. Bà Nhiếp cười nói, đây là phong tục của quê hương tôi. Mỗi khi mà mùa xuân đến, hoa nghênh xuân mà nở, thì sẽ cắt vài cành xuống, cột thành một vòng hoa, treo trước cửa nhà. Hy vọng người trong gia đình năm nay có thể mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc vui vẻ. Du Dao chưa từng nghe nói về phong tục này, nhưng mà cô cảm thấy nó rất là thú vị. Kìm lòng không đậu, mắt cô đảo qua gốc cây nghênh xuân đáng thương tội nghiệp trong sân nhà mình. Cuối cùng vẫn là bà lão Nhiếp cho cô vài cành hoa nghênh xuân nhà bãi, tránh cho cô ra tay với gốc cây nhà mình. Dù sao thì bên tôi có nhiều lắm. À, mà chắc cô không biết buộc nhỉ? Đến đây tôi dạy cô cách buộc. Mấy đóa hoa ở trên phải để lộ ra ngoài, cẩn thận không được làm rụng ra đâu. Bà lão Nhiếp nhiệt tình dẫn Du Dao vào nhà mình, tay cầm tay chỉ cho cô cách buộc vòng hoa. Qua một hồi, Giang Trọng Lâm đi ra tìm Du Dao, không thấy cô ở trong sân. Anh đang nhìn trái ngó phải tìm người, thì Du Dao cách một cái hàng rào gọi vọng sang, kêu anh một tiếng, quơ quơ vòng hoa trong tay về phía của anh. Em ở bên đây nè, em về liền đây. Tuy cô nói như thế nhưng mà Giang Trọng Lâm vẫn đi qua bên kia, nhìn cô ngồi ở đó học bà Nhiếp làm vòng hoa nghênh xuân. Ừ đúng rồi, là như vậy đấy, cô khéo tay quá, cháu gái của tôi thì không có được như vậy. Năm nào tôi cũng dạy nó mà nó còn chưa có biết làm nữa. Dù giàu khéo tay là có nguyên do, cô làm giáo viên mầm non mấy năm, cái khác không nói, khả năng làm đồ thủ công phải nói là tiến bộ vượt bậc. Cô có thể đóng một lâu đài nhỏ từ những mảnh gỗ nhỏ nè, rồi tô thêm nhiều màu sắc đa dạng, không kém hơn bất kỳ thứ đồ chơi nào được bày bán ở ngoài hết. Mấy bạn nhỏ dễ thương trong nhà trẻ đều rất ưa thích. Cô còn biết gấp hoa, cắt hình bướm từ giấy. Bình bình, an an, kiện kiện, khang khang, bình an và mạnh khỏe. Du Dao vòng tay ôm chặt lấy eo của thầy Giang, vô cùng mỹ mãn nói. Ngày dự sinh sắp đến, thầy Giang có hơi căng thẳng. Anh cài một ứng dụng theo dõi tình trạng sức khỏe trên thiết bị đầu cuối của Du Dao. Chỉ cần các chỉ số sức khỏe của Du Dao có biến động, bên anh sẽ nhận được thông báo ngay. Dẫu là bây giờ anh rất rảnh, hoàn toàn không cần phải ra khỏi nhà, có việc bận cũng ráng tránh ra khỏi cửa, vẫn luôn ở bên cạnh với Du Dao, nhưng anh vẫn rất là lo lắng. Du Dao thì ngược lại, cô rất là thoải mái. Kể từ sau khi mà biết việc đẻ mổ bây giờ đã thật sự đạt đến trình độ không đau, nhanh gọn, phục hồi, nhanh chóng và tỷ lệ nguy hiểm gần bằng không, thì Du Dao càng ngày buông lỏng tâm tình hơn. Bác sĩ bảo cô dạo gần đây phải thả lỏng thư giãn, nên là cô không có đọc mấy cuốn sách chuyên ngành nữa. Thời gian thư thả mỗi ngày cô đều chơi game. Thời gian bên này thì đang uống 2 viên thuốc trong nhà bếp. Sau khi anh cất lọ thuốc đi thì lấy nguyên liệu nấu ăn ra, sơ chế chuẩn bị hầm canh. Đột nhiên anh phát hiện nhịp tim của Du Dao trên thiết bị đầu cuối đập nhanh quá. Tim của anh nhảy lên theo, bỏ đồ trong tay xuống đi ra ngoài phòng khách. Anh rất lo Du Dao xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vừa bước ra xem, Du Dao đang đeo kính thực tế ảo chơi game. Mấy trò chơi 3D này bây giờ độ chân thật cực kỳ cao. Game của Du Dao đang chơi tên là Nhảy Xuyên Vũ Trụ, là một game 3D thực tế ảo. Người chơi có thể khai phá một tinh cầu mới, trải nghiệm cảm giác một mình đi tìm kiếm các loại sinh vật kỳ lạ đa dạng ngoài hành tinh trên một tinh cầu quang vu. Lúc này đây, trong game của Du Dao đang đeo một bộ dụng cụ bay. Cô nhảy từ một vách treo dốc, đứng cực lớn xuống dưới, cảm giác mất trọng lượng đã làm cho nhịp tim tăng lên. Thầy Giang, anh hơi lo rằng Du Dao không cẩn thận sẽ trực tiếp dọa cho em bé trong bụng ra ngoài mất. Du Dao chờ một lát thì gỡ kính thực tế ảo ra, vừa quay đầu lại đã thấy thầy Giang đang đứng ở đó. Cô liếc nhìn lên thiết bị đầu cuối, bỗng chốc hiểu ra vì sao thầy Giang lại có vẻ mặt đó. Em nói anh này, có phải là anh làm hơi quá rồi không? Sau khi mà anh cài cái này cho em xong, em thấy em chưa bị gì hết, còn anh thì có ngày bị em dọa cho ra chuyện đó. Cô đi tới trước mặt của Giang Trọng Lâm, tắt đi thông báo trên thiết bị đầu cuối của anh. Anh hãy buông tha cho bản thân đi, sao lại thấp thỏm lo sợ như thế chứ? Thầy Giang lại bật thông báo lên lần nữa. Anh không xem thì lại càng không yên tâm. Hết cách, Du Dao đành phải bỏ game xuống, theo sát bên cạnh thầy Giang, đỡ cho anh phải trông gà quá cuốc. Sau khi mà cô ở trong tầm mắt của Giang Trọng Lâm, tình hình quả nhiên là tốt hơn một chút. Ít nhất thì Giang Trọng Lâm có thể yên tâm sơ chế thức ăn để mà hầm canh của anh. Du Dao nhận được lời mời gọi video, không cần nhìn cô cũng biết đó là Dương Quân. Dạo này người mà cô liên lạc nhiều nhất chính là bà bạn thân này. Thuận tay bấm chấp nhận, mở video lên, chiếu camera vào bóng lưng của Giang Trọng Lâm. Bà lão Dương Quân bên kia vừa nhìn thấy cảnh này thì hiểu ra, lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Lão Giang nhà mày lại hầm canh cho mày nữa hả? Du Dao lè lưỡi, ra giả bộ nôn, im lặng bày ra điệu bộ ngán muốn chết. Ông lão nhà cô có thể hầm cùng một loại canh liên tục một tháng cho cô uống, còn không chịu đổi món, cũng chả biết rốt cuộc là anh có chấp niệm gì với món canh móng heo hầm, đậu phộng này. Du Dao thấy Giang Trọng Lâm không hề chú ý tới mình, cô lại khoe tiếp, hai má tròn đầy núng nính của mình với bạn tốt trong video kia, bồi bổ đến mức mà nọng càm sắp lộ ra luôn rồi. Dương Quân cười ngặt nghẽo, Du Dao thở dài, nhỏ giọng nói, ổn cho tao thiên sinh lệ chất, mỹ mạo một đời, không ngờ lại có ngày phải sa đọa đến mức này. Dương Quân cũng nhỏ giọng nói, lo cái gì, dù sao thì cái mà lão Giang thích cũng không phải là gương mặt xinh đẹp của mày. Vậy thì mày không hiểu rồi, gương mặt xinh đẹp của con gái không phải là để cho chồng mình ngắm, phần nhiều là để hài lòng bản thân, để mỗi khi mà soi gương cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dương Quân, mày nói đúng. Hai người nó cười một hồi, Dương Quân lại nói, ngày dự sinh của mày sắp tới rồi, để tao về nước chăm sóc cho mày nha. Không cần đâu, mày đi đi về về cực khổ làm chi, sức khỏe của mày lại không tốt lắm. Dương Quân biểu môi, không nói nữa, đổi sang đề tài khác. Bà nói cho cô biết về một số vận động, động tác hỗ trợ khôi phục vóc dáng, sức khỏe sau sinh và một ít thuốc phù hợp cho mẹ bầu. Nào, em nếm thử xem vị thế nào. Giang Trọng Lâm bên kia lên tiếng bảo, Du Dao cầm thiết bị đầu cuối đi tới, nhắm ngay cái muỗng của Giang Trọng Lâm đang giơ lên, húp một miếng. Sao dạo này anh cứ kêu em nếm đồ ăn hoài vậy? Giang Trọng Lâm cười nhẹ nói, khẩu vị của anh hơi nhạt, sợ em không thích, nên vẫn nên hỏi em thì hơn. Canh này được chưa em, có cần bỏ thêm chút muối không? Du Dao thuận miệng nói, thêm đi. Sao em cảm thấy dạo này tài nấu ăn của thầy Giang, anh không những không tiến bộ mà còn có phần sa sút vậy nhỉ? Tay của Giang Trọng Lâm khựng lại. Sao vậy em? Không lẽ vị của mấy món này nhạt quá à? Du Dao, em biết là thế nào, anh cũng nói ăn muối nhiều không tốt cho sức khỏe, cho nên mới đặc biệt bỏ ít muối một chút. Giang Trọng Lâm bỏ thêm một muỗng muối vào canh. Vậy lần sau, anh vẫn nên bỏ thêm một chút muối vào. Du Dao trêu anh, thầy Giang ơi, vậy mấy công thức món ăn anh ghi uổng phí rồi, tay nghề nấu ăn của em dạo này hơn anh rồi đó. Giang Trọng Lâm bật cười với cô, là anh thua rồi, học tập ở độ tuổi này thì đúng là thua xa người trẻ tuổi thật. Du Dao không nhận thấy điều gì bất thường cả. Sau đó, mấy món ăn của Giang Trọng Lâm nấu đúng thật là đã cho nhiều muối, nhưng mà đôi khi lại mặn quá. Cô nhìn thấy thầy Giang ăn rau xào mà mặt không đổi sắc, nhịn không được hỏi anh, anh không cảm thấy món rau xào này mặn lắm hả? Thầy Giang hơi khựng lại một chút, nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Đúng là có chút, tại anh không cẩn thận bỏ hơi nhiều muối. Du Dao bất đắc dĩ múc cho anh một chén canh, để anh làm nhạt bớt vị đi. Anh đừng có suốt ngày nghe theo em nói cái gì thì anh làm cái đó. Em bảo anh thêm chút muối thì anh bỏ nhiều như thế, khẩu vị của em cũng đâu có nặng như vậy. Lần sau anh vẫn nên bỏ ít xíu đi, lấy khẩu vị của anh làm tiêu chuẩn, đừng có chịu theo ý của em suốt thế. Thầy Giang cười cười, không nói tiếp nữa, cúi đầu uống canh. Ngày hôm sau, Du Dao phát hiện thầy Giang mua một cái cân nhỏ về, loại mà có thể cân chính xác từng ly từng tí khối lượng ấy. Cái này thì hay rồi, anh làm đồ ăn mà muốn bỏ chút gia vị thì y như là làm thí nghiệm luôn. Du Dao nhìn thấy cảnh này, đang suy đoán xem có phải thầy Giang bị mất hội chứng bệnh trong thời kỳ mang thai không. Chứng bệnh trong thời kỳ mang thai của mẹ bầu này thường xuất hiện trên cơ thể của người nhà thai phụ. Biểu hiện cụ thể của bệnh là những biểu hiện kỳ lạ của họ. Du Dao gần như là chắc chắn đây là kết quả do thầy Giang quá căng thẳng, lo lắng gây ra, vô cùng thông cảm cho anh, cũng không hỏi anh về cách giảm áp lực này, rất nể mặt mà đi qua thử xài cái cân đó một chút. Cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc vì thật sự là cái này phiền phức quá, cô vẫn nên chọn cách nấu ăn tùy ý bỏ đại của mình thì hơn. Chỉ cần đo khối lượng thức ăn chuẩn xác này, thế là được thời gian giữ lại để mà phát dương quang đại. Ngày dự sinh càng ngày thì càng gần, có hôm Du Dao tỉnh dậy mở cửa phòng ra, nhìn thấy có bóng dáng quen mắt đang ngồi trên ghế sofa ở bên ngoài, chính là Dương Quân. Mặt cho Du Dao đầy vẻ kinh ngạc vui mừng, kêu lớn một tiếng, Quân Quân. Bà lão Dương Quân đi tới ôm cô một cái, sờ vào bụng bầu to của cô, cười ha ha nói, bây giờ công nhận mày mập ghê á, lúc trước cùng uống trà sữa cũng ăn quà vặt, mày cứ luôn khoe khoang là mày ăn hoài không có béo, bây giờ thì tốt rồi, trời đất xoay chuyển, mập thành như vậy luôn. Dù giàu, không phải tao nói mày đừng có đến à, phiền phức biết là bao nhiêu. Tao cứ muốn tới đây đấy, đã nói là tao không yên tâm mà. Dù giàu biết vì sao bà ấy không yên tâm, bà ấy biết chuyện của mẹ cô, vì chuyện này mà khúc mắc thời niên thiếu của cô. Dương Quân lúc ấy đã là bạn tốt nhất của cô, chính bà ấy đã cùng vượt qua nỗi đau khổ bi thương này với cô. Cô có bóng ma tâm lý đối với việc này, không có ai có thể hiểu rõ hơn chuyện này hơn Dương Quân. Giang Trọng Lâm cũng không bằng. Dù giàu cảm thấy mắt mình nóng lên, nắm chặt lấy đôi tay có hơi nhăn của bạn mình. Bỏ đi, đến thì cũng đến rồi, bây giờ mày có thể tận mắt chứng kiến em bé ra đời. Đợi qua qua nhà tao sinh ra, để nó nhận mày làm mẹ nuôi. Đây là việc mà hẹn trước từ sớm rồi. Mấy chục năm trước, hai người đã hứa với nhau. Ai dè Dương Quân lại quơ tay. Vậy thì không được, bây giờ qua qua phải nhận tao làm bà nội nuôi mới đúng. Cách biệt tuổi tác lớn như vậy, làm mẹ nuôi thì vô lý quá. Dù giàu, cô nhìn chằm chằm người bạn đang cố nhịn cười của mình, vẻ mặt đột nhiên biến đổi trở nên hung dữ, cố ý tức giận nói. Được lắm, con tiện nhân này, cố tình lợi dụng tao đấy hả? Cho mày làm bà nội nuôi của qua qua, đây chẳng phải tức là mày làm mẹ nuôi của tao à? Mày quên chuyện năm đó chơi game, mày cầu xin tao dẫn mày theo nó là gọi tao là ba ba rồi có phải không? Dương Quân, ha ha ha. Chương 38. Mấy chục năm trước, lúc mà Dương Quân vẫn còn là một thiếu nữ, bạn thân nhất của bà ấy là Du Giao từng sống ở nhà của bà một khoảng thời gian. Là vào lúc mà sau khi mẹ của Du Giao qua đời không lâu, điều kiện của gia đình Dương Quân tốt, bà ấy lại là con gái một. Có thể nói là một cô gái được nuông chiều từ bé đến lớn. Từ nhỏ, bà chưa từng chịu cảnh cực khổ bao giờ, nên cả người trông có vẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Nhưng Du Giao và bà ấy không giống nhau, tính cách của cả hai cũng khác biệt rất lớn. Từ hồi còn bé tí, bà quen biết Du Giao, hai người liền trở thành bạn bè. Cho đến sau này, chính bà cũng chẳng nhớ nổi vì sao hai người lại trở thành bạn bè nữa. Hình như họ cứ tự nhiên mà sáp lại với nhau, thế thôi. Sau đó, một năm rồi lại một năm, bất giác họ trở nên khăng khích, thân mật với nhau. Năm ấy mẹ của Du Giao qua đời, một xác hai mạng. Du Giao mâu thuẫn với ba cô rất là dữ dội, ngay cả nhà cô cũng không thèm về. Cô ở nhà của bà ngoại vài ngày, bị mợ ép đuổi ra khỏi nhà. Cô không có nơi để đi, liền chạy đến dưới lầu nhà Dương Quân. Tối hôm ấy, trời mưa, toàn thân của Du Giao ướt đẫm, đứng dưới cửa sổ nhà bà ấy gọi phới lên. Dương Quân bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mở cửa sổ ra thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, bị dọa cho giật mình. Bà mặc chừng đồ ngủ, vội chạy xuống dưới nhà mở cửa. Sau đó bà cho cô đi tắm. Cuối cùng thì hai người cùng ngủ chung trong căn phòng của Dương Quân. Các cô rất hay đi đến nhà của đối phương ở nhờ. Hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, thường có những lời nói mãi không hết. Nhưng hôm ấy, Du Giao rất trầm mặc, Dương Quân không biết phải làm sao để mà an ủi cô. Lúc nửa đêm, Dương Quân nghe thấy bên cạnh bản thân của mình đang khóc. Tiếng khóc kìm nén rất khẽ khàng, kèm theo đó là tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Trong hai người các cô, Dương Quân vẫn luôn là người được bảo vệ, còn Du Giao chính là người bảo vệ bà. Dương Quân nghe thấy tiếng khóc của cô trong đêm tối, trong lòng rất là buồn bã, kìm lòng không được mà bật khóc theo. Khóc mãi, tiếng khóc của bà ấy ngày càng to, dần dần lấn át luôn cả tiếng khóc của Du Giao bên cạnh. Du Giao bị bà ấy khóc đến cạn lời, chỉ đành dừng lại, xoay người qua an ủi bà ấy, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho bà. Mày khóc cái gì? Thiếu nữ Du Giao mười mấy tuổi rất là bất đắc dĩ ngồi bên cạnh bà ấy. Dương Quân thúc tha thúc thích. Tao buồn, muốn khóc. Sau đó các cô không khóc nữa, ôm lấy chăn, ngồi trên giường nói chuyện. Du Giao hỏi bà, vì sao phụ nữ phải sinh con chứ? Không sinh con thì sẽ không có chết rồi. Dương Quân nói, con người không sinh con cũng chết mà, cho dù là chết vì già, vì bệnh, hay là vì xe tông, hay là vì sặc nước, cũng sẽ chết đi thôi. Khuôn mặt Du Giao dưới ánh đèn bàn lờ mờ hiện đầy vẻ rầu rĩ và oán hận. Khuôn mặt ấy vẫn còn rất là non nớt. Cô nghiến răng đột nhiên lên tiếng oán hận nói. Sau này tao có chết cũng không thèm sinh con, đẻ con cái rắm ấy. Dương Quân dựa vào bên cạnh cô. Ờ, vậy thì không đẻ vậy. Tao cũng thấy đẻ con đau lắm, tao cũng không đẻ. Im lặng một hồi, Dương Quân lại không nhịn được thêm vào một câu. Nhưng mà nếu mà Minh Tinh tao thích nhất kết hôn với tao, tao vẫn sẽ đồng ý sinh con cho anh ấy. Thiếu nữ Du Giao trong lòng đang tràn ngập xúc động phẫn nộ, lại tỏ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Mày không hiểu, đàn ông không có thằng nào tốt hết. Dương Quân trong lòng thầm nghĩ, cách nói này của Du Dao hình như là giống với giọng điệu của Duyệt Tuyệt Sư Thái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đây là lời mà bà ta nói với Chu Chỉ Nhược này, nhưng Dương Quân không dám nói ra, sợ bị bạn tốt trong cơn tức giận sẽ đè bà ấy lên giường mà đánh một trận. Vậy sau này mày sẽ không kết hôn hả? Dương Quân tò mò hỏi cô. Thiếu nữ mười mấy tuổi cách biệt với chuyện hôn nhân còn xa vời vợi, thế là Du Dao không chút do dự, gằn giọng nói như là chém đinh chặt sắt. Cả đời này tao cũng không có kết hôn. Sau đó thiếu nữ phản nghịch này dần dần lớn lên, sự thù hận thời niên thiếu chậm rãi buông xuống, cũng hiểu rằng rất nhiều chuyện trên thế giới này đều là thần bất do kỷ, không có cách nào thay đổi. Cô trở nên cởi mở, trượng nghĩa, có thể đi ra ngoài chơi với rất nhiều bạn bè. Mỗi lần mà Dương Quân và cô tụ tập lại với nhau, đều sẽ hỏi cô, mày kiếm được bạn trai chưa? Du Dao năm hai mươi mấy tuổi, cười một cách lười nhác, không để ý lắm đáp. Kiếm không ra người phù hợp, làm bạn bè còn được, sống cả đời thì thôi bỏ đi. Dương Quân ôm hai má có chút phiền muộn. Mẹ tao dạo này cứ sắp xếp, xem mắt cho tao. Trời ơi, tao mới có hai mươi mấy, còn chưa tới 30, sao lại phải đi xem mắt rồi? Du Dao không có loại phiền não này, hả hê trêu bà. Xem ra thì mày sẽ kết hôn trước tao rồi, đến lúc đó tao sẽ làm phù dâu cho mày. Cô nàng nói làm phù dâu cho người ta này, sau đó lại nhanh chóng kiếm được bạn trai, và còn quyết định muốn kết hôn nữa. Lúc mà Dương Quân hẹn cô ra ngoài chơi, bà ấy kích động tới mức mà lai bạn thân mình, lắc lư qua lại. Mới yêu nhau được có một năm, sao mày lại muốn kết hôn rồi hả? Lúc trước không phải mày kêu là làm bạn bè thì được, kết hôn, sống một đời thì thôi bỏ đi sao? Tên Giang Trọng Lâm đã rót vào tai của mày mấy lời ngon tiếng ngọt gì hả? Du Dao sờ sờ mũi, hò khan một tiếng. Tao cũng không muốn, nhưng Giang Trọng Lâm cầu hôn tao, tao vừa lơ là một cái thì đồng ý luôn rồi. Cái gì gọi là lơ là một cái thì đồng ý rồi chứ? Dương Quân thiếu chút nữa làm rối kiểu tóc xinh đẹp tinh xảo của mình luôn. Bà ấy không biết liệu sự vui mừng trong lòng bà nhiều hơn một chút hay là sự buồn bực nhiều hơn một chút. Chỉ biết bản thân kích động đến mức mà không kiềm chế được. Sau đó cuối cùng Du Dao vẫn đúng ngày cử hành hôn lễ. Dương Quân cũng như ý nguyện làm phù dâu. Trong phòng chờ, bà ngồi ở cạnh Du Dao đang mặc váy cưới xinh đẹp nói chuyện. Lần sau tao kết hôn, mày cũng phải làm phù dâu cho tao. Du Dao được trang điểm theo kiểu cô dâu, càng xinh đẹp hơn lúc mà bình thường. Cô cười nhẹ nhàng, tao kết hôn rồi, sao có thể làm phù dâu cho mày nữa. Dương Quân nhìn điệu bộ này của cô, đột nhiên cảm thấy hình như là mình đã mất đi thứ gì. Nước mắt tự nhiên tuôn ra, đột nhiên đến mức mà khiến cho chính bà cũng bị dọa sợ. Bà nghẹn ngào nói, tao không cần biết đâu, tao chỉ muốn mày làm phù dâu cho tao thôi. Du Dao cũng bị bà làm cho giật mình, vội vàng lau nước mắt cho bà, miệng nói lời đồng ý. Được, được, được, làm thì làm phụ dâu cho mày, nhất định làm tốt luôn. Dương Quân khóc tới mức mà không nín lại được, lớp trang điểm trên mặt cũng bị trôi đi. Lúc đó, bà ấy mới đột ngột nhận ra, hình như là người bạn thân cùng mình lớn lên, sắp có người càng thân mật gắn bó với cô ấy hơn mình. Sau này cô sẽ có gia đình của riêng mình. Vào nửa đêm, bà sẽ không thể nào mà tự dưng tùy hứng chạy đến chỗ của Du Dao, gọi cô ra ngoài để ăn khuya nữa. Sau đó lại ngủ cùng nhau nói chuyện cả đêm. Du Dao bị người ta cướp đi mất rồi. Dương Quân nhìn thấy chú rể Giang Trọng Lâm đi vào phòng, ngay lập tức bật khóc to hơn. Sau đó Du Dao phải đuổi chàng chú rể trẻ tuổi, mặt đầy vô tội mờ mịt đi ra khỏi phòng. Không sao hết, không sao hết. Tụi mình là bạn thân cả cuộc đời này. Tao quen mày từ khi mà mày vẫn còn là một con nhóc mà. Đợi mày trở thành một bà lão, hai bà già tụi mình vẫn có thể cùng nhau đi chơi, đi nhảy bungee và nhảy dù, mày thấy sao? Du Quân nhịn không được, cười chảy cả nước mũi. Lớn tuổi như vậy rồi thì sao có thể đi nhảy bungee và nhảy dù được? Bị dọa sẽ đủ chết rồi, nó không chừng còn bị bệnh tim nữa. Bệnh tim thì không có, bệnh tiểu đường thì lại có thật. Dương Quân, người đã trở thành bà lão, nhìn chăm chú Du Dao đang ôm chừng bụng bầu, đi lại trong nhà. Đột nhiên nhớ về đêm khuya rất nhiều năm về trước, cô dầm mưa chạy tới nhà bà. Du Dao đau buồn, thương tâm lúc ấy, cũng rất sợ hãi. Tận mắt chứng kiến những cảnh tượng ấy đã để lại bóng ma tâm lý rất nặng nề trong lòng cô. Người khác cứ cho rằng Du Dao không để ý tới, cho rằng cô đã quên đi. Nhưng Dương Quân biết là Du Dao vẫn luôn lo sợ. Mãi đến lúc mà cô hai mươi mấy tuổi, ở bên đường nhìn thấy phụ nữ mang thai, cô vẫn sẽ tránh ra xa một chút theo bản năng. Dẫu cho bà biết rằng Du Dao rất thích Giang Trọng Lâm, nhưng Du Dao của lúc ấy vẫn không bằng lòng vì người mình yêu mà sinh con. Giang Trọng Lâm nói muốn có con, nhưng mà tao không đẻ đâu, phiền chết đi được. Sau khi cô kết hôn xong, Du Dao từng nói với bà như thế. Dương Quân hiểu, Du Dao không phải là ngại phiền, cô chỉ là sợ hãi mà thôi. Nhưng Du Dao tuyệt đối sẽ không nói bản thân sợ hãi. Bà cũng sẽ không nói ra, chỉ đáp lời. Vậy thì không đẻ, dù sao chuyện gì Giang Trọng Lâm cũng chiều theo mày. Mày không muốn đẻ, ông ấy cũng sẽ không nỡ ép buộc mày. Bây giờ con của Du Dao cũng sắp ra đời rồi. Dương Quân không biết có phải cô đã khắc phục được nỗi sợ hãi nhiều năm của mình hay không. Bà chỉ biết bà nhất định phải đến bên cô, cùng cô nhìn đứa trẻ này được sinh ra, tận mắt chứng kiến cảnh cô bình an. Ngày mà Qua sinh ra rơi vào khoảng 2 ngày này, Du Dao đã gói ghém đồ đạc nhập viện rồi. Dương Quân và Giang Trọng Lâm cùng nhau chăm sóc cho cô. Lần này thì Dương Quân về nước là do con trai lớn đi cùng. Ông bạn già của bà ấy bị bỏ lại ở nhà trông cháu trai. Du Dao mới nhìn thấy con trai lớn của Dương Quân. Còn bị kêu là gì? Dương Quân, một hai bắt con trai phải gọi như thế. Con trai của bà ấy cũng mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gọi theo. Y tá đi tới, sắp xếp giường bệnh, nghe thấy một người đàn ông lớn tuổi đến thế, gọi Du Dao là gì, vẻ mặt kỳ lạ, không biết đang nghĩ tới mấy thứ gì. Vì bệnh viện không có cho quá nhiều người chăm trong phòng, Dương Quân và con trai bà ấy tìm một khách sạn gần bệnh viện để ở. Buổi tối về để nghỉ ngơi, ban ngày vẫn đi qua bên với Du Dao. Du Dao rất là bình tĩnh, sau khi mà đi dạo một vòng phòng bệnh, liền nằm trên giường chơi game. Dương Quân thì ngồi bên cạnh chơi game với cô. Cả buổi trời vẫn không thấy Giang Trọng Lâm quay lại. Bà ngẫm nghĩ vẫn nên đứng dậy đi ra ngoài xem sao. Đi đến dưới lầu, Dương Quân nhìn thấy Giang Trọng Lâm đang ngồi trên chiếc ghế dài ở dưới lầu. Bà đi qua đó phát hiện trong tay của Giang Trọng Lâm đang xách một cái túi trái cây đang phát ngốc ở đấy. Mua xong trái cây rồi, sao ông không lên lầu? Dương Quân hỏi, ngồi vào bên cạnh Giang Trọng Lâm. Giang Trọng Lâm lấy lại tinh thần. Lúc nãy đi hỏi bác sĩ của Du Dao, trên đường về thì ngồi ở đây một lát, tôi đi lên ngay đây. Trong lòng của Dương Quân thầm thở dài, cười hỏi anh, Du Dao sắp sinh rồi, ông muốn con trai hay là con gái đây? Giang Trọng Lâm, tôi muốn cô ấy bình an. Dương Quân nhìn thấy bàn tay của anh bị cái túi siết chặt tạo nên vết hằn màu đỏ, lại muốn thở dài tiếp, chỉ có thể khuyên nhủ nói, không sao đâu, không phải mỗi tháng ông đều đưa Du Dao đi kiểm tra 2 lần à? Bác sĩ cũng nói rồi, đứa bé rất là khỏe mạnh, sức khỏe của Du Dao cũng rất tốt. Kỹ thuật mổ bụng bây giờ tốt như thế, một chốc thôi là đã kết thúc rồi, ông còn lo lắng gì nữa? Giang Trọng Lâm gật đầu, tôi biết. Tuy biết nhưng mà vẫn lo lắng, Dương Quân cũng hiểu, không nói thêm gì nữa, đứng dậy bảo, được rồi, đi lên trước đã, vẫn nên để Du Dao đi khuyên giải ông lão nhà cô thôi. Tối hôm ấy, bụng của Du Dao có động tĩnh. Lúc được đẩy đến phòng phẫu thuật, Dương Quân và Giang Trọng Lâm y như nhau, nắm chặt lấy tay của Du Dao. Bà nhìn gương mặt trắng bệch của Du Dao, liên tục nói với cô, không sợ, không sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi, Dao Dao không phải sợ. Du Dao lật tay, nắm chặt lấy tay bà, dường như là hiểu được suy nghĩ của bà, nở một nụ cười. Mày không có sợ mới đúng, đừng có sợ, tao không còn là tao của lúc trước nữa đâu. Không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi, lòng đầy bóng ma đấy nữa. Nhưng Dương Quân lại nghĩ, mày rõ ràng vẫn là mày của trước kia, tao mới không phải là tao của hồi trước. Du Dao lại nhìn về phía Giang Trọng Lâm, đang trầm mặc quá mức. Cô pha trò trêu anh có cần đi khám bác sĩ trước không? Em sợ anh sẽ ngất xỉu giữa đường mất. Giang Trọng Lâm miễn cưỡng, nở một nụ cười với cô. Em phải đi ra nhanh lên đấy. Được, để em sinh nhanh một chút. Du Dao nói xong câu này, chọc cho cô y tá bên cạnh bật cười. Cô y tá trẻ đó nở một nụ cười nghiệp vụ, bởi vì cố nén cười nó là trông rất hơi là lạ. Người nhà cứ yên tâm, đây chỉ là loại phẫu thuật thông thường thôi, tối đa chưa tới nửa tiếng đồng hồ là đã xong rồi. Chương 39. Y như lời cô y tá trẻ ấy nói, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cuộc giải phẫu kết thúc, Du Dao và em bé cùng nhau bị đẩy ra ngoài, đưa tới phòng bệnh. Toàn bộ quá trình không hề có gì ngoài ý muốn, vô cùng thuận lợi. Vì có gây tê, Du Dao không cảm thấy đau, vẫn khá tỉnh táo, có điều cô có chút mơ hồ, nằm ở trên giường không thể ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào đứa bé nhăn nhúm kế bên là một bé gái. Cô thở nhẹ ra một hơi, cười nói với Giang Trọng Lâm. Vậy là anh vui rồi nhé, là một bé gái qua qua đấy. Cô biết Giang Trọng Lâm vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Giang Trọng Lâm ngồi bên cạnh cô, dưới đáy đôi mắt dịu dàng, lấp lánh một chút ánh sáng nhu hòa. Anh nắm chặt tay của Du Dao, cười gật đầu. Anh rất vui, em mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho con. Du Dao nhắm mắt lại, qua một lát là mở mắt ra. Tụi mình thương lượng với nhau một chút, anh đừng có mà làm món canh móng heo hầm đậu phộng cho em nữa có được không? Giang Trọng Lâm, được. Thấy anh đồng ý, cô biết sau khi mà mình tỉnh dậy không cần phải đối mặt với chuyện uống canh móng heo hầm đậu phộng đến muốn ói ra nữa. Du Dao yên tâm đi ngủ, sau đó ngủ chưa được bao lâu liền tỉnh dậy. Còn nhóc vừa được cô sinh ra đang oè oè khóc lớn. Tiểu nha đầu này vừa ra đời đã nặng gần 3,5 kg, là một đứa bé rất là khỏe mạnh. Cô y tá đến kiểm tra nói, con bé này mở mắt vô cùng sớm. Rõ ràng là một đứa nhóc linh động, lanh lợi. Nguyên nhân là do lúc mà mang thai được chăm sóc kỹ càng, hiển nhiên là một em bé thông minh. Thông minh hay không thì Du Dao nhìn không ra, cô chỉ cảm thấy con bé này phỏng chừng là giống cô đây, rất ồn ào. May mà Giang Trọng Lâm có đủ kiên nhẫn, ôm bé dỗ dành, sau đó thì đút dịch dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh do bệnh viện điều chế cho bé uống. Bây giờ trong phòng bệnh của mẹ bầu, có đặt một cái nôi chuyên dành cho em bé, cái nôi nho nhỏ. Du Dao vừa mở mắt nhìn thấy Giang Trọng Lâm đang ôm bé từ trong đấy ra, còn con bé thì há to miệng gào khóc kêu oe oe. Rõ ràng hồi còn trong bụng rất là ngoan, nhưng vừa chào đời lại có tính nết khó chịu như thế. Còn bé lừa đảo, chắc là hồi trước còn ở trong địa bàn của cô không dám càng quấy, bây giờ thì cánh cứng cáp rồi, muốn tự mình bay nó là đòi tạo phản đây mà. Trong bụng của Du Dao đang nghĩ lung tung cả lên, nó một tiếng ôm con bé qua đây. Thấy cô tỉnh, Giang Trọng Lâm ôm bé con đến, có chút do dự nói, em bị ồn nên là thức hả? Du Dao duỗi tay bảo anh ôm em bé đặt kế bên người của mình. Giang Trọng Lâm làm theo, đặt em bé bên cạnh người cô. Du Dao nhẹ nhàng nựng bàn tay bé tí của con bé, giống như là nắm trúng điểm thịt mềm mại của trái dưa này vậy. Cô nói với đứa con gái vừa được sinh ra không bao lâu của mình, không được ăn hiếp ba của con nghe chưa hả? Sao lại quấy như vậy chứ? Con mà quấy nữa, mẹ nhét con lại vào bụng bây giờ. Giang Trọng Lâm dở khóc dở cười, con bé lại nghe không hiểu. Nhưng con bé thật sự là không khóc nữa, mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng của Du Dao, cái miệng bé tí đỏ tươi mấp máy, hai cái má tròn trịa núng nính. Du Dao cúi đầu đối diện với ánh mắt của con bé, lại nắn mấy cái lên tay nhỏ của con bé. Độ ấm trong phòng rất là thích hợp, được điều chỉnh vừa phải. Trên cơ thể con bé cũng không có quá nhiều quần áo trói buộc. Du Dao nắm xong tay của con bé, lại nắn tiếp tới đôi chân nhỏ. Có điều trên chân con bé đó đang mang đờ vớ ngỗng vàng, đây là do Dương Quân lúc trước mua cho. Du Dao sờ nhẹ cọ cọ vào tóc máu mềm mại đèn nhánh của con mình. Dừa này chín rồi, phải có tên thôi. Ông lão Giang im lặng nhìn hai mẹ con, trong lòng ngập tràn thứ tình cảm không cách nào diễn tả bằng lời, giống như là có một khoang nước ấm được bơm đầy vào, sau đó nó nhẹ nhàng lưu chuyển đông đưa trong lòng, cảm giác ấm áp mềm mại thông qua các mạch máu truyền tới khắp cơ thể. Anh đã có một đứa con gái rồi, Giang Trọng Lâm thầm nghĩ. Sau này không những anh phải bảo vệ chăm sóc cho Du Dao thật tốt, mà anh còn có thêm một đứa con gái bé bỏng nữa. Anh phát hiện bản thân có thêm rất nhiều sức mạnh, sức mạnh có thể tiếp tục bước đi càng dài lâu hơn. Du Dao không nghe thấy tiếng của Giang Trọng Lâm nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện hình như là anh bị sinh mệnh chào đời này làm cho cảm động sắp khóc rồi. Cô sờ vào gương mặt nhỏ mềm mại trơn bóng của con gái, trong bụng thầm nói, xem ra Giang Trọng Lâm đúng là rất thích con gái, vui tới mức mà nói không nên lời luôn. Thế là cô cười ha ha mà nhìn Giang Trọng Lâm, đợi anh lấy lại tinh thần. Giang Trọng Lâm đối diện với gương mặt tươi cười của cô, ngồi xuống chớp chớp mắt. Cảm ơn em vất vả rồi. Du Dao thản nhiên tiếp nhận, mang thai em bé đúng là rất là cực khổ. Sau đó cô cũng nói với ông lão Giang một câu, em cũng cảm ơn anh cũng vất vả rồi. Lại làm phiền anh một chút, qua qua này của chúng mình cần phải có tên rồi, anh nghĩ ra chưa? Lúc trước em bé chưa được sinh ra, cô đã nói với Giang Trọng Lâm đặt tên cho bé, nhưng anh kiên trì nói phải đợi em bé ra đời rồi mới đặt tên. Anh kêu như thế mới càng trịnh trọng, nghiêm túc. Du Dao cũng không biết việc đặt tên trước và đặt tên sau khác nhau ở chỗ nào. Có điều ông lão Giang hơi coi trọng hình thức một chút, cô thấy nhiều nên cũng không trách, cũng tùy ý anh thôi. Toàn thân của ông lão Giang mang đầy khí chất văn nhân, thư sinh, nho nhã. Anh nhìn mấy cành hoa bên ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói: "Hoa hoa sinh vào mùa xuân. Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi phát triển. Con bé băng qua giá rét, ra đời ngay tại thời khắc này. Sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ có thể khỏe mạnh trưởng thành, kiên cường và tràn trề sức sống." Du Dao cảm thấy khả năng tự suy diễn của ông thầy Giang hơi nghiêm trọng. Bé con mới ra đời sao có thể nói một cách khẳng định như thế? Nói không chừng sau này sẽ là bé gái yếu đuối, nũng nịu đấy. Ông lão Giang khen con gái một lượt xong, cuối cùng nói: "Anh muốn lấy chữ Thụy cho con. Giang Thụy, mang ý nghĩa là điềm lành may mắn." Du Dao thấy có hơi ngoài ý muốn, cái tên đơn giản vậy thôi á. Cô còn tưởng thầy Giang sẽ nói có sách mách có chứng, trích dẫn điển tích, điển cổ, lật tì một cái tên mang đầy ngụ ý tốt lành, khi mà kêu ra miệng cũng sẽ vô cùng bùi tai chứ. Không ngờ là lại bình thường tới mức mà có hơi bất ngờ. Ông lão Giang hình như là cũng cảm nhận được suy nghĩ của cô, cười cười giải thích nói: "Thụy là một chữ rất đẹp, anh hy vọng sau này còn có thể như ý cát tường, dẫu cho sau này có gặp phải hiểm nguy, cũng có thể nhận được sự giúp đỡ thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Anh cũng mong con có thể bình thường, chỉ cần con gái có thể bình thường, an yên, lớn khôn là tốt rồi." Người đời thường nói vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, nhưng thầy Giang lại không hề mong muốn con mình sẽ trở nên vượt trội, xuất sắc. Dù Dao phát hiện trong anh ngập tràn tình yêu thương chân thành của một người ba, trong lòng cũng có chút cảm giác không nói thành lời. Cuối cùng cô nằm lại chỗ cũ, chào con gái vào tai của ông lão Giang: "Bà ba tốt, đi nào, đi chăm sóc tiểu qua qua của anh đi." Nhưng tiểu qua qua không nể mặt ba của mình chút nào. Lúc bị bế ra khỏi bên cạnh mẹ thì liền oe oe bật khóc, không còn cách nào. Giang Trọng Lâm chỉ đành để cho con gái ngủ bên cạnh Du Dao. Du Dao, cô nhìn chằm chằm vào bé con, rơi vào trầm tư miên man. Giang Trọng Lâm nói: "Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ trông chừng, không để cho em đè lên người con đâu." Du Dao bị phát hiện tâm tư, cô cũng không thấy ngại ngùng gì cả. "Vậy anh phải trông coi cẩn thận đấy nhé, tướng ngủ của em không tốt, thật tình không biết có đá nó xuống giường hay không nữa." Lúc trước Dương Quân đã kể cho cô nghe một số chuyện đáng hổ thẹn khi mà bản thân của bà ấy vừa sinh con xong. Ví dụ như là buổi tối dỗ con ngủ, hai vợ chồng mệt quá rồi, kết quả nửa đêm đứa con bị rớt xuống giường. Vì thảm lót rất là dày nên là bé không có bị tỉnh giấc, bé lăn tới dưới gầm giường ngủ một đêm. Sau khi mà hai người tỉnh dậy không thấy em bé đâu hết, bị dọa đến phát khiếp. Cuối cùng là do đứa bé tỉnh dậy khóc to ở dưới gầm giường mới được hai vợ chồng phát hiện ra. Du Dao nghe xong không biết nói gì, giờ đến lượt của mình cô cũng hơi lo, qua qua sẽ lăn tới gầm giường mất. "Ấy chà chà, tiểu bảo bối đâu mà đáng yêu quá vậy nè, nào để cho bà nội nuôi ôm nha." Dương Quân ôm qua qua lên, mặt đầy yêu thương. Du Dao đang tách hạt ốc chó nghe thấy lấy một mảnh ốc chó quăng lên đầu của bản thân. "Không được lợi dụng tao." Dương Quân không thèm để ý cô, vẫn ôm lấy qua qua dỗ dành: "Nào gọi bà nội nuôi nha." Du Dao nhai quả ốc chó, lạnh lùng nói: "Nếu mày có thể làm cho qua qua mở miệng kêu bà nội nuôi ngay bây giờ, tao sẽ nhận mày làm mẹ nuôi liền. Đứa bé nhỏ như thế sao có thể mở miệng nói chứ, còn bé chỉ biết phùng bong bóng bao bao bao thôi." Dương Quân ôm qua qua một lát, đứa bé này lại bắt đầu oe oe khóc lên. Chỉ có ở trong tay của Du Dao, bé mới im lặng thôi. Có lẽ là hơi thở trên người cô khá quen thuộc với bé, làm cho bé cảm thấy an toàn. Du Dao để cho con gái ngủ bên cạnh mình, còn bé liền bắt đầu đảo cặp mắt lúng liếng nhìn mình, tay chân vung vẩy không yên tĩnh lắm. Có điều bây giờ bé thật sự nhỏ quá, muốn phải đạp lăn lộn cũng chẳng phải được ở phạm vi quá lớn. Du Dao cảm thấy mấy tiếng động này giống như là bên cạnh có quấn một con rùa đen nhỏ vậy. Dương Quân ngồi trước giường hỏi cô: "Ba ngày trước qua qua phải uống dịch dinh dưỡng bệnh viện điều chế, ba ngày sau thì tới lượt mày cho bé bú sữa rồi, mày xuống sữa chưa, có cần máy hút sữa không?" Du Dao ngực đúng là có hơi trướng, nhưng mà cái thứ đó xài sao, Giang Trọng Lâm có mua không? Dương Quân đột nhiên bật cười, cười tới mức mà gục đầu xuống mép giường. Thật lâu sau chưa nói nên lời, Du Dao không hiểu gì hết. "Làm gì thế, cười dữ vậy?" Dương Quân khó khăn lắm mới ngưng cười được, lau khóe mắt nhỏ giọng nói với cô: "Thật ra là Giang Trọng Lâm kêu tao tới hỏi mày đó. Ông ấy thấy ngại khi mà nói với mày chuyện này, nên là kêu tao tới truyền đạt lại kinh nghiệm một cách chi tiết cho mày. Tao sắp cười bể bụng rồi đây này, mày không biết là lão Giang nhà mày ngại ngùng đến mức nào sao? Sau khi mà Du Dao ngạc nhiên cũng bật cười, sờ trán có chút cặn lời. Bình thường lúc mà ông ấy chăm sóc tao đều rất là bình tĩnh, nhưng mà không ra có chút ngượng ngùng nào luôn á. Đúng là giả bộ tài ghê. Đợi Giang Trọng Lâm xách cơm hộp tới đây thì Dương Quân đi về ăn cơm. Du Dao nhìn Giang Trọng Lâm nói với anh có mua máy hút sữa không? Ông lão Giang vô cùng bình tĩnh trả lời cô. Buổi chiều anh đi mua, bên bệnh viện chắc cũng có bán. Du Dao một cái lại hỏi, vậy anh biết xài không? Giọng nói của ông lão Giang vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc, chắc là có giấy hướng dẫn sử dụng. Du Dao nhìn anh đang miễn cưỡng chống đỡ sự ngại ngùng, bản thân cũng cố gắng kìm nén không bật cười, cúi đầu chơi với cái tay nhỏ của Qua Qua một chút, giọng nói cũng nghiêm túc giống như anh hỏi. Em chưa nói với anh là em bị trướng đau, sao anh lại biết vậy? Hỏi y tá hay là tự tra trên mạng đấy? Ông lão Giang nghe ra rồi, Du Dao đang cố ý trêu anh. Anh bất đắc dĩ, hơi đẩy cặp mắt kính lên. Em không thoải mái chỗ nào thì nên nói với anh mới phải. Thật ra anh phát hiện việc này là vào lúc mà giúp bà xã mặc áo lót. Du Dao nhướng mày. Em không ngại nói với anh, em sợ anh ngại nghe thôi. Thầy ơi! Qua Qua trầm trì một tiếng, ba Giang lập tức nói. Để anh ôm con qua một bên, đút dịch dinh dưỡng. Du Dao lấy hộp cơm, thầy Giang vừa mới mở nắp chưa kịp bày ra bàn, vừa bày thức ăn ra vừa nói. Ông xã, em khuyên anh nên sớm làm quen đi nha. Ba Giang ôm con gái một tiếng. Du Dao lấy đũa và muỗng ra, nửa buồn cười nửa khó hiểu hỏi anh. Em thấy anh hồi trước không phải rất là bình tĩnh sao? Lúc mà em mang thai anh còn giúp em lau bụng với bóp chân nữa. Em còn tưởng giờ đây anh đã rũ bỏ hồng trần, nhìn hồng nhan như là nhìn bộ xương khô nữa. Bây giờ anh ngại ngùng cái gì chứ? Thầy Giang không nói chuyện. Nếu như không phải Du Dao mà là người khác, anh ngược lại có thể bình tĩnh phẳng lặng vì trong lòng không có loại tình ý ấy. Nhưng không hề để tâm. Nhưng đây là Du Dao, là người trong lòng anh yêu thương, trân trọng rất nhiều năm, là hiện giờ cô vẫn là người vợ anh hết mực yêu thương, cho nên anh mới ngượng ngùng. Có lẽ còn có phần hổ thẹn nữa. Cuối cùng thì anh đã là một ông già rồi. Bên kia Du Dao gọi anh. Tỉnh lại đi ba Giang ơi, anh sắp đút dịch dinh dưỡng lên lỗ mũi của Qua Qua rồi kìa. Qua Qua tức giận phun nước mũi với ba Giang đang mất tập trung, phù một cái phun đầy nước mũi lên tai ba. Du Dao đang ở một bên nhìn thấy thảm kịch này cười phá lên như là mất trí. Ông lão Giang nhìn một lớn một nhỏ này cũng nở một nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim. Thôi vậy, hai đứa nhỏ không bớt lo. Chương 40. Du Dao xuất viện về nhà, Dương Quân cũng chuẩn bị quay về. Ngày nghỉ phép của con trai lớn bà không nhiều, ông lại không yên tâm để một bà lão là bà ở đây một mình. Dương Quân không muốn đi lắm, nhưng mà Du Dao đã lên tiếng khuyên bà về. Tao với mày cách nhau đâu có xa lắm đâu, mỗi ngày đều có thể gọi video call, có gì mà không nỡ chứ, mày mau đi về nhà đi. Du Dao biết trong lòng của Dương Quân cũng nhớ đến bạn già và con mình ở nhà. Nếu bây giờ cô đã không có chuyện gì, vậy thì vẫn nên để cho Dương Quân về nhà sớm một chút. Lúc trước khi mà Dương Quân đi, có nói với cô, Dao Dao, tao vui lắm, tao thật sự rất vui. Đời này của bà có rất nhiều chuyện tiếc nuối liên quan đến Du Dao, mà giờ đây những nuối tiếc này theo sự quay về của Du Dao đang dần dần tan đi. Tất cả những thứ này làm cho Dương Quân cảm thấy những sự tiếc nuối còn đọng lại sâu tận đáy lòng đang dần dần vơi đi. Tao biết, A Quân, mày phải sống tốt đấy, giữ gìn sức khỏe, hy vọng mày có thể bình an khỏe mạnh. Mày cũng vậy. Dương Quân ôm chầm lấy Du Dao, vẫy tay tạm biệt với cô. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng chúng ta có thể mở tiệc nhiều lần cơ mà. Chỉ cần các cô vẫn còn ở đây, cuối cùng vẫn có thể gặp lại nhau. Thật sự không cần cảm thấy buồn bã, nhưng hai chữ ly biệt này hình như là tự thân đã mang một phần thương cảm. Du Dao không thể cảm thán được bao lâu vì Qua Qua của cô đã bắt đầu ăn hiếp ba ba rồi. Âm thanh ma quỷ oe oe truyền thẳng vào lỗ tai. Xách trái dưa đó qua đi, để em xử cho. Trái dưa gái, Qua Qua này không hiểu vì sao, thế mà từ bé đã rất là thức thời, hiểu rõ thời thế. Là một tiểu anh hào, thông minh nhạy bén, vào tay mẹ thì rất là khéo léo ngoan ngoãn. Lúc bé không khóc, phải nói là vô cùng dễ thương. lúc ấy bé chính là một tiểu thiên sứ, làm cho người ta không tài nào mà nhẫn tâm sụ mặt nói nửa câu nặng lời. Giống như là bà Giang đây, cho dù bây giờ bé có ầm ĩ quấy khóc cỡ nào, anh đều dịu dàng ôn hòa, cẩn thận chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của mình. Dáng vẻ yêu chiều con gái ấy của anh quả thật làm cho Du Dao cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô còn tưởng rằng dựa vào kinh nghiệm dạy học mấy mươi năm của thời gian sẽ khiến cho người ta rất yên tâm, chắc chắn có thể dạy dỗ con gái nên người. Bây giờ xem ra vẫn nên để cô tự ra tay dạy dỗ con bé thôi. Du Dao bế qua qua thầm nghĩ, có lẽ thầy Giang chỉ biết dạy cho mấy đứa nhóc lớn kiểu con nít bé tí mềm mại như là sâu con này, cha anh hết cách rồi. Nếu như là một qua qua trai, Du Dao cảm thấy nếu để thầy Giang dạy dỗ bé, sau này thằng bé nhất định sẽ là một khiên khiêm quân tử giống thầy Giang. Có điều đây là qua qua gái, thật ra con gái giống cô tốt hơn, tính tình hiền lành quá sẽ dễ bị ăn hiếp. Nếu bé giống cô thì có thể đi ăn hiếp người ta rồi. Tuy nói đã qua 40 năm, tất cả phương diện của xã hội đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ dù là nam hay nữ cũng không khác biệt gì mấy. Nhưng Du Dao đến từ 40 năm trước, xã hội lúc ấy con gái vẫn còn khá yếu đuối. Thêm vào đó lại không khéo xảy ra một ít chuyện xấu. Đối với an nguy của con gái, cô vẫn mang vài phần lo âu. Người mẹ mới lên chức, bước đầu định ra phương châm giáo dục cho Qua Qua đang ngủ say, đồng thời cũng tiến hành một cuộc nghiên cứu thảo luận sâu sắc với thầy Giang, đơn phương quyết định phương hướng giáo dục cho con gái mình. Thầy Giang lắng nghe từ đầu đến cuối, cuối cùng thì gật đầu. Được, nghe theo em. Du Dao, anh không có ý kiến bất cập nào hả? Thầy Giang nói, mỗi ngành có một thế mạnh. Trong phương diện giáo dục trẻ nhỏ, em là tiền bối của anh. Chúng ta cùng học tập và bổ sung cho nhau, để anh xem em dạy con như thế nào trước đã. Trong nháy mắt ấy, Du Dao có cảm giác hình như là bản thân của cô đang tiến hành một cuộc giao lưu học thuật gì đó vô cùng trang trọng, nghiêm túc với ba đứa nhỏ. Du Dao chưa bao giờ nuôi một đứa bé nhỏ thế này. Một sinh mệnh vừa mềm mại vừa yếu ớt như thế, dường như chỉ cần lơ là một cái bé liền biến mất, làm cho người ta không thể không căng thẳng. Đặc biệt là một đứa bé nhỏ như vậy, chuyện gì bé cũng không thể biểu đạt được, dù là khát, đói, không vui hay khó chịu, chỉ biết khóc thôi. Hơn nữa bé cũng không có quan tâm giờ giấc hay là địa điểm, cả ngày đều cần có người cẩn thận chăm bẩm. Có nhiều khi nửa đêm bé đói liền quấy khóc bắt ba mẹ tỉnh dậy cho ăn. Nửa đêm Du Dao nghe thấy tiếng khóc của con gái, mơ mơ màng màng đầu óc choáng váng bò vậy, vừa muốn đứng lên thì bị ấn xuống. Thầy Giang đã đứng lên đeo mắt kính vào. Để anh đi pha sữa cho con, em ngủ đi. Du Dao không nghe lời anh, ngáp một cái lờ mờ nói, một mình anh không có làm lại Qua Qua. Cô xả tóc đi đến bên cạnh chiếc nôi nhỏ của con gái, nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang quơ quà của con. Tổ tông à, con đúng là biết làm khổ người ta quá. Đợi thầy Giang quay trở lại, phát hiện Qua Qua đang mở to cặp mắt đen lái to tròn như là hai quả nho. Bé đang vung vẩy hai chân, một tay bị Du Dao nắm lấy, còn Du Dao thì dựa đầu vào cạnh nôi của con bé cứ thế mà thiếp đi. Anh nhẹ chân nhẹ tay ôm con gái lên, nhưng mà động tác này vẫn đánh thức Du Dao. Cô ngẩng đầu chống tay vào mái tóc, nhìn thấy Giang Trọng Lâm đang ôm Qua Qua dỗ dành dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn áp tầng. Anh đang cho bé con uống sữa. Em đi ngủ đi, Qua Qua không có quấy nữa đâu. Giang Trọng Lâm mặc chừng một bộ đồ ngủ, khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng gạo ở ngoài, cẩn thận cho con gái uống sữa, còn không quên nói với Du Dao như thế. Du Dao phủ nhẹ hai má, đã nói trước, hoặc là mỗi người chăm một lúc, hoặc là cùng nhau chăm mà. Nhưng thầy Giang lắc đầu, em mệt rồi, phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Du Dao nói cứ như là anh không mệt ấy. Chàm em bé đúng thật là vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là ở độ tuổi này. Vào buổi tối, hai người đều không được nghỉ ngơi tốt. Lúc có thai, Du Dao đã biết sau khi có em bé sẽ cực khổ rất nhiều. Nhưng mãi đến khi mà nếm thử rồi, cô mới hiểu. Muốn chăm sóc và nuôi dưỡng tốt một đứa bé khôn lớn là một đề bài nan giải biết bao. Cho dù cô là mẹ ruột của bé, thì thoảng bị Qua Qua quấy khóc, làm phiền cũng không kìm được mà bực mình, cáo gắt. Nhưng mà thời gian lại chưa bao giờ như thế cả. Cho dù là chuyện phiền phức, vụn vặt cỡ nào, anh đều sẽ đi làm. Dẫu cho Qua Qua có ầm ĩ náo loạn bao nhiêu, anh đều có thể kiên nhẫn và tỉ mỉ đối xử với con bé. Mỗi khi mà Du Dao nhìn anh, liền cảm thấy chút cáo gắt trong lòng, cũng theo những hành động của anh mà dần dần tan đi. Thì thoảng cô cũng nghĩ, lấy tính tình của bản thân, nói không chừng không thể là một người mẹ tốt. Nhưng Giang Trọng Lâm chắc chắn sẽ là một người ba tốt, có thể cho con mình tình yêu thương đầy đủ nhất. Loại sinh vật tên là em bé này, tự thân đã mang tính hai mặt, lúc càng quấy thì khiến cho ba mẹ phải đau đầu muốn chết, lúc mà ngoan ngoãn lên thì lại làm cho người ta thắt ruột thắt gan, thương yêu bé từ tận đáy lòng, hơn nữa còn không thể rời bỏ hay là cắt đứt. Theo sự lớn lên chậm rãi của con gái, sau khi mà bé có thể cự quậy nhiều hơn, cô càng ngày thì càng u sầu. Thầy Giang rất thường hay nghe tiếng Du Dao mắng Qua Qua: "Tổ tông Qua Qua này, tóc của mẹ con sắp bị con nhổ sạch rồi, mau dừng tay." Giọng nói đùng đùng tức giận mang theo bất đắc dĩ. Có điều không bao lâu sau, Du Dao lại ôm lấy đứa con gái đã ngoan ngoãn của mình hôn chục chục, không ngừng, cười hớn hở nói: "Bảo bối Qua Qua thật là đáng yêu, mẹ thơm thơm nha." Nửa đêm sau khi mà bò dậy cho con gái uống sữa lại vật vờ âm u nói: "Trái dừa hư đốn này, sắp làm cho em mệt chết rồi." Buổi sáng sau khi mà tỉnh giấc, thay cho Qua Qua một bộ đồ đáng yêu, vừa chụp ảnh gửi cho Dương Quân và những người khác, vừa ôm mặt cười: "Không hổ danh là con gái của mẹ, Qua Qua xinh quá đi, mai mốt cũng sẽ là một nàng tiên nữ nhỏ." Mà Qua Qua, bé chỉ là một trái dưa, mềm nắng rắn buông mà thôi. Đối với mẹ, đa phần bé sẽ rất ngoan, nhưng đối với ba ba, có lẽ bé phát hiện ra ba ba này là một ba ba mềm như bông, lại thương yêu nuông chiều mình vô bờ bến, sẽ không bao giờ tức giận với mình, nên Qua Qua ăn hiếp ba ba quá nhiều. Mỗi lần mà Du Dao phát hiện, cô sẽ xách con gái qua một bên, tiến hành dạy dỗ giáo dục cho con bé, chủ đề là không được bắt nạt ba ba tốt của con nữa. Loại giáo dục này không có hiệu quả, bởi vì trái dưa chưa đầy một tuổi này, nghe không hiểu. Con bé chỉ biết thuận theo bản năng mà cáo kỉnh với người yêu thương, nuông chiều mình, còn đối với người không chịu dung túng cho mình, lại mang theo vài phần nể sợ. Du Dao nhớ lại, hồi bản thân còn nhỏ, tính tình của cô vừa bướng bỉnh, vừa hư đốn. Muốn cái gì thì phải có cái đó, không ai có thể ép cô làm chuyện gì cả. Cô còn nhớ vào một năm nọ, lúc ấy cô khoảng 7-8 tuổi, ba mẹ dẫn cô sang nhà người ta chơi. Gia đình đó mời họ ăn cơm, nhưng lúc ấy cô không có khẩu vị, ăn không vào. Vì trước đó cô và đứa nhóc con nhà đó đã cùng nhau ăn vặt. Sau khi về nhà, cô bị bà mắng là không lễ phép, ăn cơm ở nhà người ta mà còn kén cá chọn canh. Mà cô lúc ấy không hiểu tại sao, vừa bị ba mình trách mắng ngay lập tức, cảm thấy hơi sức là tủi thân và tức giận, không nói lời nào, trực tiếp chà mạnh cái miệng mình lên mặt đất gồ ghề một cách tàn nhẫn, làm cho miệng mình rách bươm, thịt máu nhầy nhụa, dọa cho ba mẹ cô sợ phát khiếp. Lúc ấy cô còn nhỏ như thế, tính tình đã ngang tàn lì lợm như vậy rồi, chỉ nghĩ rằng ông muốn tôi ăn chứ gì, được vậy thì miệng của tôi cũng chẳng cần nữa, xem ông còn bắt tôi ăn nữa không. Từ đó về sau, bà của cô không dám hễ tí là trách mắng cô nữa. Mẹ cô thì càng sẽ không nói với cô một câu nặng nề, bà sợ với cái nết xấu xí này cô sẽ làm điều gì đó tàn nhẫn với cơ thể của mình nữa. Cho nên, con người đều là như thế đấy, có loại bản năng gọi là biết cách làm tổn thương người yêu thương mình. Qua Qua không chỉ lớn lên giống Du Dao mà tính tình cũng có phần giống cô. Dẫu cho con bé vẫn còn nhỏ như thế, tính nết đã lộ ra trước vài phần rồi. Du Dao thi thoảng nhìn bé, không kìm lòng được thầm nghĩ, nếu sau này bé lớn lên thật sự giống y chang mình, vậy bản thân há chẳng phải sẽ cãi nhau với Qua Qua mỗi ngày à? Nghĩ như thế xong, cô cảm thấy hình như là cô bắt đầu tự chán ghét chính mình rồi. Trong chớp mắt, đột nhiên cô hiểu được tâm trạng của ba mình vài phần. Nếu như khi mà Qua Qua lớn lên, khoảng mười mấy tuổi cũng phản nghịch giống như cô lúc đó, nói không chừng cô cũng sẽ giống như ba mình, tức giận đến lông mày dựng ngược, lạnh lùng, hung dữ, làm quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng như là dây đàn sắp đứt. Nói đến cũng thật nực cười, giữa hai người ba và mẹ, cô thích nhất là người mẹ dịu dàng, ôn nhu, ghét nhất là người ba cứng rắn quyết liệt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong tính cách của cô giống như người ba chán ghét của mình nhiều hơn, mà càng không phải giống mẹ mình. "Thầy Giang ơi, em không biết dạy con." Du Dao có chút ủ rũ gác đầu lên trên giường, giữa hai chân cong thành vòng tròn bao lấy Qua Qua đang chơi đùa với ngón chân của chính bé. Giang Trọng Lâm không hiểu vì sao đột nhiên cô lại buồn bã như vậy. "Sao vậy em?" Du Dao, "Nếu em dạy hư Qua Qua thì phải làm sao đây?" Gương mặt của thầy Giang không biến sắc nơi, "Có anh ở đây, anh sẽ trông chừng hai mẹ con em cẩn thận mà." Một tay Du Dao gãy nhẹ vào gương mặt nhỏ bầu bĩnh của con gái. "Em nghi là con nhóc này chắc chắn sẽ giống em hồi còn trẻ, rất là ương bướng, còn không nghe lời nữa. Đến lúc đó tụi mình sẽ bực mình với nó lắm đấy." Thầy Giang cười cười, "Vì sao phải bắt nó nghe lời?" Nghe lời không phải là một chữ tốt, nhưng phàm là ba mẹ nào cũng muốn, rất là muốn khống chế con cái của mình. Cho dù trên danh nghĩa là vì quan tâm cho nó, thực tế thì đó là một ham muốn khống chế thôi. Chúng ta giáo dục con cái không nên giống như là nuôi thú cưng, mà nên giống với việc trồng cây, cho nó đầy đủ ánh sáng và nước mưa, con bé sẽ tự mình lớn lên. Chúng ta chỉ có thể nhân lúc mà con bé còn là một cây non, cẩn thận che chở cho nó mà thôi. Thiếu niên thiếu nữ đều có cá tính của riêng mình, dù rằng lúc trẻ dại có phản nghịch, phá phách đến đâu, đợi con bé trưởng thành rồi, sẽ dần dần hiểu được những đạo lý đó. Chúng ta làm ba làm mẹ, thật ra sao có thể làm nhiều thứ đến vậy chứ? Cuối cùng vẫn phải để cho con bé tự mình trải nghiệm những đắng cay, ngọt bùi, muôn hình vạn trạng trong cuộc sống này. Em cứ yên tâm đi. Thời gian tuy chưa từng nuôi dạy trẻ nhỏ, nhưng anh tự có những triết lý nhân sinh sáng suốt, gợi trí của mình.